Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, giao cho. Muốn phải học tật phong trận phải cần một khoảng thời gian. Cho nên Lâm Hiên liền đợi ở sơn động trong, cùng đợi bọn họ tu luyện tốt. Nói trong nháy thời gian liền đi qua thời gian một tuần. Bọn họ đều thích ứng không sai biệt lắm, có thể nói hoàn mỹ phối hợp lại, tu luyện cũng không khó khăn. Khó khăn ở mấy người bọn hắn phối hợp lại. Bất quá bọn hắn trước đây thường thường phối hợp qua, cho nên bây giờ phối hợp lại cũng không tính khó khăn. Cùng Lâm Hiên phối hợp vài lần sau đó, cơ bản biểu hiện tương đối thành thục. Lâm Huynh, lại tới người mới. Chu Thành từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới, nói với Lâm Hiên, dường như trình độ cũng không tệ. Không biết lần này bố trí trận pháp, có muốn hay không dự bị bọn họ một phần đây? Rốt cục đến sao? Lâm Hiên đứng dậy, biểu tình băng lãnh. Chu Thành chứng kiến Lâm Hiên biểu tình sau, trong lòng cảm giác nặng nề, cẩn thận dò hỏi, lẽ nào Lâm Huynh hiểu rõ tới là ai? Có phải hay không theo chân bọn họ có đụng chạm? Là, có rất lớn đụng chạm, cùng cừu nhân không sai biệt lắm. Lâm Hiên tiếng cười lạnh, hắn hiểu rõ đến đây là ai? Người tới nhất định là Nghiễm Thiên Long. Giết bản thân như vậy thân bằng hảo hữu, phần này tức giận có thể nào đơn giản bình tức. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn thực lực bây giờ cũng không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha cái này Nghiễm Thiên Long. Chỉ là hiện tại lại lần nữa chạm mặt, xem ra chính mình thân phận là cũng bị đoán được. Trừ phi là vẫn ẩn núp, bằng không đến lúc đó là không có khả năng đơn giản giải quyết. Bị giết đối phương nhiều thủ hạ như vậy, Nghiễm Thiên Long cứ như vậy muốn nhìn ở võ thần mặt mũi, cứ như vậy buông tha bản thân, là rất không có khả năng. Cửu nhân, vậy bây giờ Lâm Huynh muốn làm thế nào? Chu Thành hỏi Lâm Hiên ý kiến. Bọn họ vẫn là lấy Lâm Hiên ý tưởng làm chủ. Ta nghĩ đem bọn họ lưu lại nơi này, bắt bọn họ thí nghiệm một chút cái này tật phong trận như thế nào. Lâm Hiên trong mắt tràn ngập sát ý, ngược lại cũng là muốn bại lộ. Đã như vậy đơn giản thì đem bọn hắn ở tại chỗ này. Đi, ta trước truyền âm cho Hô Duyên Hạo Đan bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thành đều chẳng qua hỏi Lâm Hiên trong đó chi tiết. Kỳ thực bọn họ cũng nhìn ra được những người này là chút hung ác tàn nhẫn hạng người. Nghiễm Thiên Long rất phách lối, căn bản khinh thường bọn họ những người này, tự nhiên sẽ không có khả năng dẫn bọn hắn ly khai. Đã như vậy, Chu Thành bọn họ đối với Nghiễm Thiên Long nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Gia chủ, nghe bọn hắn nói cái này trận thứ hai khảo nghiệm dường như khó. Không biết chúng ta khi nào xông qua đây? Cạnh biên trưởng lão dò hỏi. Bọn họ đều thuận lợi thông qua trận đầu khảo nghiệm, độ khó cũng không tính lớn, chỉ phải mật thiết phối hợp lại, cũng có thể thông qua trận đầu khảo nghiệm. Còn như những linh vương đó kỳ cường giả nói, vậy cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, căn bản không mang vào đến. Hừm, đợi lát nữa liền xông qua. Nghiễm Thiên Long quét mắt Hô Duyên Hạo Đan bọn họ, khinh thường nói, bọn họ liền là một đám phế vật, nhiều năm như vậy cũng không có xông qua. Ban đầu muốn để cho bọn họ dẫn đường, bất quá để cho bọn họ dẫn đường nói, vậy biết liên lụy chúng ta à, nửa câu sau, tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là bên trong truyền âm. Sau đó Nghiễm Thiên Long mang lấy thủ hạ bắt đầu xông thứ hai khảo nghiệm. Độ khó tăng vụt lên. Công kích bọn họ yêu hầu số lượng rất nhiều. Rất nhanh thì để cho bọn họ bị buộc lui về. Căn bản là không có cách tới gần. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Thật là bắt sờ không ra công kích này quỹ tích. Chỉ chuẩn bị trong công kích thời điểm mới có thể cảm ứng được công kích đi nơi nào. Nghiễm Thiên Long sắc mặt âm trầm, cửa ải này độ khó thật không nhỏ. Chu Thành bọn họ đều nhắc nhở qua, bọn họ thử một lần sau đó phát giác độ khó thật không nhỏ, xem ra chỉ có thể do ta một người bản thân xông qua thử xem. Chính các ngươi muốn ở dưới biện pháp. Nghiễm Thiên Long nhẫn tâm lựa chọn ném xuống bọn họ, hắn nhưng không muốn vẫn đợi ở chỗ này, hắn đến nơi này chính là phải thu được truyền thừa. Hắn cách lần sau thiên phạt thời gian cũng không xa. Đến lúc đó phải thì không cách nào thông qua nói. Vậy hắn nhất định sẽ chết. Gia chủ, rất nhiều trưởng lão bội cảm bất đắc dĩ. Bọn họ không có có phân thân. Đang nghe rất khó sau khi ra ngoài. Sắc mặt cũng hỏng. Nhiễm Thiên Long sẽ không đi để ý tới bọn họ. Vừa định chuẩn bị đi đi lối đi kia lúc. Cười lạnh một tiếng truyền lọt vào trong tai. Nhiễm gia chủ, không biết ngươi muốn đi nơi nào đây? Lâm Hiên từ sơn động trong đi tới. Là ngươi. Nhiễm Thiên Long chứng kiến Lâm Hiên lúc. Giật mình ở dưới. Chợt lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Nhất định là ngươi giết thủ hạ ta. Không biết bây giờ ngươi là phân thân. Vẫn là bản tôn. Giết thủ hạ của ngươi. Ta đây người bị giết. Ngươi lại giải thích như thế nào? Lâm Hiên nhìn Nhiễm Thiên Long cười lạnh nói. Chu Thành bọn họ lập tức thì sẽ biết nguyên do. Chẳng trách sẽ nói cừu nhân. Cái này, Nhiễm Thiên Long nhìn Lâm Hiên có chút nan kham. Đối phó chính là võ thần đệ tử. Muốn truy cứu trách nhiệm nói. Lại không dám đi sâu vào truy cứu. Nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy biệt khuất điểm. Hết thảy đều là điểm hiểu lầm. Nếu ta biết là Lâm huynh thủ hạ nói. Cũng sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Nhiễm Thiên Long nội tâm nổi giận rất. Nhưng lại không dám bão nổi. Chỉ có thể tuyển chọn cúi đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta. Có thể với ngươi người đánh đồng. Lâm Hiên cười nhạt không ngớt. Hắn bên này người chết. Chính là thuộc về bằng hữu. Nhiễm Thiên Long bên kia là thủ hạ. Chết còn có thể tiếp tục mời chào. Căn bản không thể nói là. Vậy không biết Lâm huynh muốn giải quyết như thế nào? Nhiễm Thiên Long sắc mặt trầm xuống. Hắn hiểu rõ sự tình nhưng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Không có muốn giải quyết như thế nào? Chính là cho các ngươi cũng giao thay mặt ở chỗ này mà thôi kết trận. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Chu Thành bọn họ lập tức bắt đầu kết trận. Nhiễm Thiên Long chứng kiến Lâm Hiên làm như vậy sao? Sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nếu như bọn hắn được ở tại chỗ này, thần tôn truyền thừa khả năng liền ngâm nước nóng. Phân thân cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Linh hồn hao tổn hắn khôi phục lại không bao lâu. Lại phải tiêu hao nói. Lần sau còn thế nào gánh vác ngày đó phạt. Xem ra là không thể đồng ý. Đã như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhiễm Thiên Long hét lớn. Kết trận. Lâm Hiên bọn họ có trận pháp. Nhiễm Thiên Long bọn họ đồng dạng có trận pháp. Chính là không biết ai cao thấp mà thôi. Tật Phong. Lấy Lâm Hiên dẫn đầu. Phân biệt đi Nhiễm Thiên Long bên kia giết tới đi. Ở kết trận phía dưới. Tốc độ lập tức có tăng lên cực lớn. Mấy người kết trận hiệu quả. Hình thành một loại đặc thù phong chi pháp tác. Phải nói Lâm Hiên phong chi pháp tác. Đạt được tương ứng cường hóa. Càng là gánh vác đến trên người những người khác. Tốc độ lập tức liền tăng vọt mấy lần. Đi Nhiễm Thiên Long bên này giết tới. Thật nhanh chóng tốc độ. Nhiễm Thiên Long bọn họ sắc mặt đột biến. Bọn họ trận pháp kỳ thực tương đối phổ thông. Muốn tu luyện loại này trận pháp là cần vang dội giá cả. Chủ yếu nhất vẫn là Nhiễm Thiên Long bình thường cũng sẽ không có chuyện gì. Đi theo bản thân trưởng lão bố trí những trận pháp này. Còn là trước kia thành thông qua trận đầu khảo nghiệm. Tài phối hợp như vậy lên. Bây giờ đối với bắt đầu đấu. Hai người trận pháp lập tức bày biện ra ưu khuyết. Giết. Lâm Hiên một côn đập xuống. Một cổ gió xoáy từ trường côn trung quyển đi ra ngoài. Đem đối phương một người trong đó bao vây đi vào. Kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh. Được cái này một cổ gió xoáy cho xé rách thành trọng thương. Trong chớp mắt, đối với phương trưởng lão lập tức liền ngủ một cái. Trận pháp uy lực bật người liền hiện ra. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.